Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 20, bước khởi đầu. Góc truyện audio.com. Nó sau khi nghĩ về quá khứ không vui đó thì cười lạnh. Nó cố quên rồi mà sao vẫn không thể quên, ha ha, nó yếu đuối quá rồi. Nó tạm gác lại lâu nước mắt bước ra ngoài. Vừa ra đập ngay cảnh tượng quán bar tan tành. Nó nhìn xung quanh tức giận hỏi. Đã có chuyện gì vừa xảy ra? Chị Sa Sa sao ba lại bừa như vậy? Nghe nó nói, Sa Sa vội vàng chạy đến. Không có gì, chỉ là mấy con ruồi bọ bay đến thôi. Từ tháng trước lúc chúng biết bọn em không ở đây, bọn họ ngày nào cũng đập phá giết cũng quen. Quán cũng không tổn thất gì về người, chỉ bị ảnh hưởng đồ đạc linh tinh thôi. Nó nghe vậy cau mày. Tại sao chị không nói cho em biết? Sa Sa cười. Các em đi chơi chị không lỡ phá, mới lại cũng không to tác gì mà. Nó vẫn nhăn mặt, chỉ là giọng nói thêm phần băng lãnh. Là bọn nào địa bàn oan cũng dám động, không coi bá chủ bóng đêm ra gì sao? Chắc chúng muốn chiếm chức bá chủ này rồi. Sa Sa tuy đã quen nhưng vẫn hơi sợ. Là người của tổ chức Hắc Long chúng mới nổi thôi nhưng đã xếp thứ ba thế giới bóng đêm rồi, với lại đây là địa bàn nhóm oan cũng ít người biết. Chỉ sợ nếu em cứ thế ra mặt sẽ ảnh hưởng, nên mới để mặc không báo cáo chứ gì. Nó cười lạnh, có lẽ chúng đụng nhầm người rồi. Đây chính là suy nghĩ của toàn bộ người đứng trong quán bar hiện tại. Sa Sa thấy không ổn liền nói. Min em mới về không lên gây hứng nhiều, em vẫn hoạt động bí mật đấy, đừng vì chuyện nhỏ này mà ra mặt. Nó nghe vậy mỉm cười. Chị không sao đâu, em biết làm thế nào mà. Sa Sa, Min ta chưa biết đằng sau tổ chức Hắc Long là ai, em không nên mạo hiểm lộ diện. Nó cười như có như không. Chấm, chị yên tâm đi, em không làm việc thiếu lý trí đâu mà. Nó nhìn sang Mas, Mas mau đưa nhị thiếu tới đi, có việc cho nó khởi động rồi. Mas nghe vậy gật đầu đi ra. Nó thấy hơi mệt nên quyết định đi về nghỉ ngơi, mọi chuyện giờ chỉ mới bắt đầu, nó tin là vậy. Cách chương.